áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Bệnh Viện, 7, nữ quỷ đôi mắt ở đảo rũ tóc đen sau như ẩn như hiện. Tản ra tà ác quang, Nhậm Trạch sợ tới mức quang ngã di động quay đầu liền chạy. Nữ quỷ đầu tóc lại như lão băng từ hát con dài điều. Hỗn độn mà nhanh chóng duỗi thân, trong chớp mắt liền đuổi theo Nhậm Trạch, tế mà sắc bén sợi tóc xa từng vòng quấn lên Nhậm Trạch cổ, hít thở không thông gần chết cảm giác. Thoáng phía trên đỉnh, Nhậm Trạch đầu hơi ngưỡng, trong mắt trong khoảnh khắc tuôn ra hồng tơ máu, cổ tay của hắn mắt cá chân đều bị quấn lên sợi tóc. Nửa điểm không thể động đậy, cứu, tóc ti lạc vào da thịt, đỏ tươi huyết thoáng chốc chảy ra. Theo sợi tóc đi xuống nhỏ giọt tình huống khẩn cấp. Tạ Tinh Lan không có vũ khí, chỉ có thể một chân đá toái pha lê, từ giữa cầm lấy một khối. Động tác nhanh chóng mà cắt rớt một ít sợi tóc Nhậm Trạch miễn cưỡng có thể hô hấp. Tình huống vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, nữ quỷ đầu tóc cỏ dại cuồn cuộn không ngừng sinh trưởng. Không đến 2 giây liền đền bù phía trước rớt những cái đó, bởi vì hít thở không thông. Nhậm Trạch mặt đã trướng đến phát tím, siêu tà Tinh Lan lại lần nữa cắt rớt Nhậm Trạch trên cổ sợi tóc, túm ống tay áo của hắn chạy gấp, sau lưng nữ quỷ tựa hồ bị Tạ Tinh Lan hành động chọc giận. Thê lương kêu một tiếng, hành lang dài nhất thời âm phong đại tác, Nhậm Trạch vốn là suy yếu, hiện giờ càng là như ngã hầm băng, hắn cường chống Hoa Tích Phân sử dụng trị liệu thuật. Miễn cưỡng khôi phục một chút thể lực, bọn họ chạy trốn cực nhanh. Sau lưng che trời lấp đất đầu tóc lại truy đến càng mau. Rõ ràng quá ngắn hành lang dài, lại dường như không có cuối. Hiển nhiên này chỉ nữ quỷ cũng sẽ quỷ đánh tường, Nhậm Trạch xoay người nhìn mắt. Phi dương quỷ phát gần trong gang tấc, hắn đột nhiên đi phía trước một phát, gian nguy né qua Tạ Tinh Lan dừng lại xe, liền phải xoay người kéo Nhậm Trạch. Hắn cũng không thích đem sự tình phức tạp hóa, Nhậm Trạch là tại chỉ quá mệnh bằng hữu, vô luận nhiều khó đều được cứu trợ, Nhậm Trạch dãy dụa bò lên. Thấy hắn đảo trở về, kiên quyết quát, đừng động ta, đi, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Tuy rằng không biết nguyên nhân, Nhậm Trạch rõ ràng này chỉ nữ quỷ là tới sát chính mình. Hắn sợ Tạ Tinh Lan lại cứu hắn. Ngược lại chọc nữ quỷ giận cho đánh mèo đuổi giết Tạ Tinh Lan. Hắn Nhậm Trạch tuy không cường, cũng không nghĩ liên lụy người khác đi. Tạ Tinh Lan mắt điếc tai ngơ, kéo Nhậm Trạch, quỷ phát quấn lên cổ tay của hắn. Tạ Tinh Lan không chút do dự cắt đứt, bởi vì động tác thô lỗ. Trên cổ tay da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, nghe thấy động tĩnh trước hết chạy tới Tạ Dương. Thấy là Tạ Trì cùng Nhậm Trạch đâm quỷ. Tức khắc dừng lại bước chân, dựa ở hành lang dài cuối trên vách tường, trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, Nhậm Trạch bị thương nặng. Một cái lảo đảo hung hăng quang ngã đi xuống, quỷ phát nhất thời đem hắn toàn bộ bao vây lại, hắn giống chỉ nhân hình màu đen nhộng kín gió hoàn cảnh. Nhậm Trạch dãy dụa ở yếu bớt, nữ quỷ phân ra tóc đuổi theo Tạ Tinh Lan, đi mau. Nhậm Trạch câu này tựa hồ dùng ra ngực sở hữu không khí, Tạ Tinh Lan lại bất động. Ngược lại đột nhiên xoay người, Tạ Trì vô phùng nắm giữ thân thể. Xoay người ngẩng đầu, chất vấn nữ quỷ, Nhậm Trạch, ngươi liền như vậy muốn giết hắn. Thờ ơ lạnh nhạt Tạ Dương biểu tình cứng lại, Tạ Trì đối với nữ quỷ kêu Nhậm Trạch. Nhậm Trạch không phải trên mặt đất sao? Tình huống như thế nào? Quỷ dị một màn đã xảy ra. Phía trước còn cùng hung cực ác nữ quỷ đột nhiên bất động. Định tại chỗ, giống tòa điêu khắc Tạ Trì chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Lại không nghĩ rằng quả nhiên như thế. Hắn chạm vào bệnh viện ngăn cản quỷ giết người quy tắc. Quy tắc có hiệu lực, quỷ bất động, Tạ Trì thử tiếp tục nói. Ngươi là Nhậm Trạch tương lai, hiện tại kêu Đường Nghệ Vân, qua đi kêu Nhậm Trạch, ngươi ngay từ đầu là cái nam nhân. Khát vọng biến thành nữ nhân, vì thế làm chỉnh dung biến tính giải phẫu. Ta thao, quỷ phát ở bay nhanh lui tán, biến tính sau, ngươi quang minh chính đại mà tìm cái lão nam nhân bao dưỡng ngươi. Sau đó ngươi ra tai nạn xe cộ, ngươi đi tới nơi này, nhưng ngươi không phải thật sự Đường Nghệ Vân. Cũng không phải thật sự Nhậm Trạch, Tạ Trì lạnh nhạt nói. Ngươi chính là cái vận khí không hảo tự mình đã chết. Còn nhớ thương suy nghĩ đem tồn tại cái kia chính mình cũng kéo xuống nước ngu xuẩn, nữ quỷ trong. Mắt kinh giận đan xen, còn mang theo vô biên sợ hãi, Tạ Trì. Nhậm Trạch tương lai Đường Nghệ Vân còn sống, liền ở nguyên dã chăm sóc phòng bệnh. Ngươi là, nữ quỷ tái nhợt môi liều mạng động, nói chỉ có một từ. Không, Tạ Trì lại lãnh khốc mà tiếp tục đi xuống nói. Ngươi là Nhậm Trạch chết tương lai, là tại đây chàng tai nạn xe cộ chung chết Đường Nghệ Vân, hắn nói xong cuối cùng một câu. Nữ quỷ thế nhưng giống pha lê vỡ vụn mở ra, hóa thành quang điểm, biến mất không thấy, hành lang tựa hồ còn quanh quẩn nàng thê lương không cam lòng tiếng kêu Tạ Dương nhất biến biến hồi. Tưởng Tạ Trì nói, ánh mắt lóe lóe, trên mặt một trận thanh một trận bạch, chính mình đã đoán sai. Chính mình ôn hòa cùng tụng nói chính là sai, không phải bám vào người. Là thật sự có hai cái hoàn toàn bất đồng tiểu nữ hài, Tạ Dương ghen ghét dữ dội. Chiều bên này nhìn mát, cười lạnh một tiếng, tính hắn vận khí tốt, bất quá. Hắn biết như thế nào giết chết cái kia sớm muộn gì sẽ đối chính mình động thủ quỷ. Này còn may mà Tạ Trì, Tạ Dương cười đắc ý, Tạ Trì kéo Nhậm Trạch. Theo bản năng nghiêng đầu, lại thấy được hành lang chỗ rẽ chỗ rời đi Tạ Dương. Mày đột nhiên vừa nhíu, Tạ Dương khả năng nghe được Nhậm Trạch dùng tích phân chữa thương. Thực mau liền khôi phục, hắn đem Tạ Trì trên người thương cũng chữa trị, mới hoàn toàn an hạ tâm ơ siêu nếu là không Tạ Trì. Hắn này mệnh khả năng vừa rồi liền công đạo tại đây, Nhậm Trạch. Tạ Trì, người mới vừa nói, Đường Nghệ Vân, ở tai nạn xe cộ chung chết Đường Nghệ Vân. Đường Nghệ Vân không phải tồn tại sao? Nhậm Trạch phía trước còn cùng Tạ Trì cùng đi nguyên dã phòng giải phẫu nhìn chỉnh dung nữ Đường Nghệ Vân, còn nhớ kỹ nàng tên. Đường Nghệ Vân tuy rằng bị thương nặng, nhưng sinh mệnh triệu chứng đã cơ bản bình thường. Hoàn hoàn toàn toàn vượt qua nguy hiểm ký. Kế tiếp chính là làm từng bước khang phục. Không có khả năng chết cho nên hắn hoàn toàn vô pháp lý giải Tạ Trì nói. Hơn nữa bị quỷ khoán trắng bọc. Rất nhiều lời nói hắn cũng chưa nghe rõ, Tạ Trì vỗ rớt trên người hôi. Cười nói, cái kia chỉnh dung nữ là ngươi tương lai, Nhậm Trạch ngây người. À, không phải, ngươi như thế nào liên tưởng đến. Ta là nam, nàng là nữ, Nhậm Trạch cảm giác tam quan có điểm sụp đổ, Tạ Trì. Phía trước sát lư âm chính là lư âm quá khứ. Lư âm quá khứ không có sát Trương Tinh. Không đầy đủ mà bằng chứng một chút, chính mình chỉ có thể sát chính mình, vừa rồi con quỷ kia rõ ràng đuổi theo ngươi sát, đối ta không có gì hứng thú, cho nên nàng khẳng định là ngươi quá khứ hoặc là tương lai, nàng là cái nữ. Ngươi là cái nam, giới tính không khớp, cho nên hoặc là ngươi sau lại biến tính thành nàng, hoặc là nàng sau lại biến tính thành ngươi. Nhưng hiển nhiên trên người của ngươi không có bất luận cái gì khác thường vết sẹo. Cho nên chỉ có khả năng, ngươi là nàng qua đi, ngươi sau lại biến tính biến thành nàng, căn cứ chúng ta phía trước biết đến. Người bệnh chung khả năng tồn tại diễn viên quá khứ hoặc là tương lai. Cho nên chỉ cần đem mục tiêu định ở người bệnh chung khả năng giới tính có khác thường người có. Thể Tạ Trì buông tay. Vừa vạn, nguyên dã phòng giải phẫu, có cái bộ ngực, hạ thân, mặt đều động quá đau xinh đẹp nữ nhân, ta phía trước cho rằng nàng là vì tính sinh hoạt tưởng mới. Động nơi đó, kết quả nàng là biến tính, Nhậm Trạch mặt đỏ hồng. Như thế nào chính mình nhân thiết chính là như vậy cái phá bức ngoạn ý, hắn có điểm giận cho đánh mèo. Hừ lạnh một tiếng, đều do nguyên dã. Liền biến tính cùng tính, khí quan mỹ dung đều phân không rõ, Tạ Trì nhẫn cười. Trên dưới nhìn quét Nhậm Trạch, mắt lộ ra chế nhạo. Hơn nữa ngươi xem chính ngươi nhân thiết, áo sơ mi bông xịt nước hoa. Xem như tương đối vẻ mặt hóa gay. Ta cũng là vừa rồi đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, Nhậm Trạch ngẩn người. Cúi đầu nhìn mắt tự thân giả dáng, tức giận ra tiếng. Đều mẹ nó tính tốt, hắn có loại bị trêu chọc phẫn nộ, Tạ Trì thay đổi chủ ý. không nghĩ đi tìm người bệnh phân biệt cùng chết Trương Tinh lớn lên giống. Hai người chiều Diệp Lan ở phòng bệnh đi đến, Nhậm Trạch. Vậy ngươi vì sao nói cái kia biến tính nữ quỷ là chết Đường Nghệ Vân? Tạ Chỉ điểm điếu thuốc, bậc lửa sau, tùy ý nói, Schrödinger miêu, thực bất hạnh, chúng ta phía trước suy đoán là chính xác. Ngươi có thể phiến diện lý giải vì song song không gian, cái gì miêu? Này không quan trọng, Tạ Chỉ nhìn về phía hắn. Có tiền xu sao? Nhậm Trạch sửng sốt hạ, đào đào túi tiền, lấy ra một cái một nguyên nhét vào Tạ Chỉ trong tay, Tạ Chỉ ngậm thuốc lá. Đem tiền xu đặt ở tay phải ngón tay cái thượng, nhẹ nhàng bắn ra, tiền xu hạ xuống, Tạ Chỉ dùng tay trái bưng kín tiền xu chính phản. Nhậm Trạch còn ở buồn bực Tạ Chỉ như thế nào đột nhiên cùng hắn chơi nổi lên đoán tiền xu trò chơi. Nhưng vẫn là phối hợp mà đoán. Phản, Tạ Chỉ lấy ra che đậy tay công bố đáp án. Thật là phản, Nhậm Trạch ánh mắt sáng lên. Hưng phấn nói, ta đoán đúng rồi, Tạ Chỉ, ngoặc kép, ai cùng ngươi chơi trò chơi, Nhậm Trạch rũ xuống mắt. Nga, Tạ Chỉ, ở không có công bố đáp án trước. Tiền xu nhưng chính nhưng phản, hoặc là nói có xác suất đang có xác suất phản đối không đúng. Nhậm Trạch gật đầu, không để bụng, 5 năm khai sao, học sinh tiểu học đều biết Tạ Chỉ, kia ở ta tay mở ra thời khắc đó. Chúng ta vị trí thế giới khả năng đã phân liệt ra một cái giống nhau như đúc suy độc tiền xu đáp án. Lạc phản thế giới, có ý thứ gì? Tạ Chỉ. Nói rõ điểm, người tương lai Đường Nghệ Vân ra tai nạn xe cộ, nàng có nhất định xác suất trực tiếp đã chết, có nhất định xác suất bị cứu sống, có nhất định xác suất bị lòng dạ hiểm độc nhận hối lộ bác sĩ giết. Đúng hay không? Ân, là có chuyện như vậy, Tạ Chỉ. Bởi vì một cái thế giới chỉ có thể có một loại trạng thái Đường Nghệ Vân. Cho nên chúng ta thế giới này Đường Nghệ Vân bị bác sĩ nguyên dạ cứu sống. Đáp án là duy nhất, khả năng cũng là duy nhất, Tạ Chỉ, nhưng là khẳng định tồn tại Đường Nghệ Vân trực tiếp chết ở tai nạn xe cộ thế giới. Tồn tại Đường Nghệ Vân bị lòng dạ hiểm độc nhận hối lộ bác sĩ giết chết thế giới. Đúng hay không? Nhậm Trạch nghiêng đầu, ân, dựa theo ngươi tiền đề đầy. Thật là như vậy, Tạ Chỉ cười thanh, đi đến bên cửa sổ, giương tay chỉ bầu trời hai mặt trăng. Nhưng là bởi vì song nguyệt tạo thành thời không sai hiện. Ở tai nạn xe cộ chết Đường Nghệ Vân cũng xuất hiện ở tai nạn xe cộ Đường Nghệ Vân bị cứu sống. Trong thế giới, nếu đều có thể thời không sai hiện cùng thời gian xuất hiện qua đi hoặc là tương. Lai tồn tại ngươi, kia xuất hiện chết ngươi. Có cái gì không được? Nhậm Trạch buồn hai giây. Đột nhiên trừng lớn mắt. Ta thao, ngoặc kép, ta thao. Chỉ nghiêu bước, ngoại tàu a, ta đã hiểu ô, này tân tinh lợi hại như vậy sao? Thế nhưng tiến độ nhanh nhất, dịch hòa tụng đều ở hắn mặt sau. Sách, lợi hại, bất quá hắn kết luận giống như bị Tạ Dương đánh cắp. Cho nên phía trước cái kia sát lư âm tiểu nữ hài. Nàng, Nhậm Trạch vội vàng mà nói không nên lời nói, Tạ Chỉ gật đầu. Đúng vậy. Tiểu nữ hài quỷ vị trí thế giới kia, nàng ở tai nạn xe cộ chết mất, hoặc là bị lòng dạ hiểm độc mụ xui khiến bác sĩ cấp giết chết. Nàng không có tương lai, một cái người chết từ đâu ra tương lai, lúc sau bởi vì thời không sai hiện, nàng đi tới nơi này, nàng ghen ghét sống sót hơn nữa có được tốt đẹp tương lai lư âm. Nàng cảm thấy nàng nên cùng chính mình thể hội giống nhau thống khổ. Cho nên nàng giết chết Lư Âm Mơ Siêu, Nhậm Trạch rộng mở thông suốt, bất luận cái gì đáp án không. Phải duy nhất sự kiện, đều có khả năng diễn sinh ra song song không gian, cho dù 99.999% khả năng. Lư Âm ở tai nạn xe cộ đều sẽ không chết, vẫn như cụ có 0.001 khả năng, Lư Âm sẽ chết, chỉ cần có cái này khả năng. Liền sẽ ra đời một cái khác hoàn toàn bất đồng thời không? Mà thế giới này xác suất 100% sự tình quá ít này đại khái là này bộ phiên thế giới. Quan, Nhậm Trạch gật đầu. Xác suất lại tiểu cũng là xác suất. hắn liền tính đi ở người đi đường trên đường đều có khả năng bị máy xe đâm. Liền tính không ra khỏi cửa đều có khả năng bị thình lình xảy ra động đất tạp chết. Liền tính ở tại không có cao ốc building dã ngoại, cũng nói không chừng hội ngộ thượng cái gì mang theo bệnh sốt rét cảm nhiễm nguyên muỗi. Này đó khả năng tính đều rất nhỏ, nhưng đều là thiết thực tồn tại khả năng. Chỉ là hắn dĩ vãng theo bản năng không đem nhỏ bé xác suất đương xác suất, Nhậm Trạch có điểm hổ thẹn. Vậy ngươi sao nghĩ đến hô lên quỷ tên sau đó vạch trần nàng thân phận có thể giết chết nàng a? Này phương pháp quá xảo quyệt, tánh mạng du quan đương khẩu ai sẽ không chạy trốn cùng quỷ tán gẫu a? Tạ chỉ nói, ta phía trước suy nghĩ, vì cái gì này phiến đồi pháo hôi lư âm như vậy tàn nhẫn? Làm nàng ở phim kinh dị bắt đầu liền tao ngộ ác quỷ. Ở trong khoảng thời gian ngắn liền bị mất mạng. Kỳ thật này vừa lúc ám chỉ một chút, hạn chế hoặc là giết chết quỷ phương pháp rất đơn giản. Vô luận là có nhất định vũ lực giá trị ta, vẫn là cơ hồ tay trói gà không chặt lư âm, đều có thể dễ dàng hoàn thành, kia đáp án phạm vi liền xúc cực thiểu. Đầu tiên chúng ta đối quỷ hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta là lần đầu tiên đụng tới nàng, không có khả năng đối nàng có bất luận cái gì hiểu biết. Như vậy mấu chốt liền còn ở chúng ta trên người, ở chúng ta đã biết tin tức chung, chúng ta duy nhất biết hơn nữa đối quỷ sẽ sinh ra ảnh hưởng. Chính là thân phận của nàng không phải sao? Áp như vậy thiết chí cũng là hợp lý, Nhậm Trạch. Kia nàng đã chết, Tạ Chỉ cười phai nhạt, rũ mắt nói, hẳn là đi, Nhậm Trạch cùng hắn ở chung lâu rồi. Có thể nhạy bén mà chú ý tới hắn biểu tình rất nhỏ biến hóa. Chần chừ 2 giây, hỏi, ngươi ở lo lắng cái gì? Nguy cơ tiêu trừ, Tạ Chỉ nhẹ nhàng nói, này. Này không tốt sao? Không biết vì sao, mới vừa hỏi ra câu này. Nhậm Trạch trong lòng đã bị thật lớn bất an bao phủ, Tạ Chỉ ngẩng đầu. Nói, trong tình huống bình thường, nguy cơ dễ như trở bàn tay tiêu trừ, ý nghĩa lớn hơn nữa nguy cơ ở ấp ủ. Mà ta còn không biết này nguy cơ là cái gì. Hết chương.